Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, vừa thăng cấp rồi. Vừa nhắc tới đã từng thần tượng nữ minh tinh, luôn luôn trầm mặc ít nói Lâm Phụ, vậy mà cũng ba hoa trích chòe ngồi dậy. Có thể nghĩ, vai diễn đát kỷ nữ minh tinh thường tĩnh, cho Lâm Phụ thế hệ này người lưu lại cỡ nào ấn tượng khắc sâu. Nếu như là bình thường nghe được người khác nói như vậy, một cái nữ minh tinh trở thành cả nước nam tính nữ thần trong mộng, Lâm Diệp nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Cảm giác quá mức tại khoa trương. Thế nhưng, nhìn thấy trên tường dán vào những này áp phích, Lâm Diệp lại không chút nghi ngờ phụ thân nói những thứ này. Đây tuyệt đối là Lâm Diệp đã thấy xinh đẹp nhất có khí chất nữ nhân. Nhất là trên người nàng tiết lộ ra ngoài một cỗ mềm mại đáng yêu mà thanh tịnh khí chất. Thật giống như cái kia phong thần bảng ở trong cửu vị yêu hồ đát kỷ đồng dạng. Có thể đem người hồn đều câu dẫn. Nam nhân nhất không chịu nổi. Thường thường chính là loại này mị mà không yêu nữ nhân. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười mỗi một cái động tác ở giữa. Đều tản mát ra khó mà kháng cự lực hấp dẫn. A, cha, dựa theo ngươi thuyết pháp. Cái này gọi thường tĩnh nữ minh tinh. Để ý hẳn là lúc đó siêu một đường minh tinh điện ảnh a. Nhưng vì cái gì? Ta nhìn nhiều như vậy kịch truyền hình. Cho tới bây giờ liền chưa thấy qua nàng diễn đó a. Lâm Diệp có chút kỳ quái. Cho dù hắn không chú ý ngành giải trí. Thế nhưng những năm này đỏ kịch truyền hình. Mặc kệ cổ trang vẫn là hiện đại. Hắn cũng cơ hồ là một bộ không rơi nhìn xem tới. Hắn có thể cam đoan. Tuyệt đối không có tại bất luận cái gì kịch truyền hình ở trong trông thấy thường tĩnh. Ai? Thế sự vô thường a. Lúc đầu ta nghe nói Hồng Lâu Mộng cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa đoàn làm phim đều tìm thường. Tĩnh đi biểu diễn bên trong Lâm Đại Ngọc cùng Điêu Thuyền. Thế nhưng ai biết, chấm ngoặc kép, thở dài một hơi. Lâm Phụ vừa muốn đem nữ minh tinh thường tĩnh bị xe họa hủy dung nhan sự cố nói lúc đi ra. Tiểu cữu Lý Đại Lực, lại là lập tức ở dưới đáy bàn đạp một chút Lâm Phụ. Sau đó đánh gãy hắn lại nói. Thế nhưng ai biết, thường tĩnh chỉ diễn một bộ phong thần bảng về sau. Liền hoàn toàn lui ra ngành giải trí. Chấm ngoặc kép, lui ra ngành giải trí. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Lâm Diệp nghe, cũng là nhịn không được cảm thán một câu. Cái này mềm mại đáng yêu lại xinh đẹp nữ minh tinh thường tĩnh. Cứ như vậy thật sâu ấn tại Lâm Diệp trong đầu. Ăn cơm xong, về đến phòng. Lại để cho Lâm Diệp chính mình cũng cảm thấy 10 phần buồn cười là cứ như vậy nhìn thường tĩnh vài tấm áp phích, vậy mà liền có chút hồn khiên mộng nhiễu ý tứ. Không nghĩ tới, vẫn đúng là giống những sách kia bên trong miêu tả đồng dạng. Thật sự có loại kia một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc mỹ nhân. Lắc đầu, Lâm Diệp cố gắng đem những này thượng vàng hạ cám hình ảnh từ trong đầu đuổi đi ra. Sau đó liền bắt đầu tiếp tục đem tinh lực vùi đầu vào điên cuồng cao tốc lại hiệu suất cao trong. Khi học tập đi, phòng khách, Lâm Phụ rất hài lòng đối thê tử nói ra. Thế nào, Ái Ngọc, ta liền nói, phủ lên thường tịnh áp phích. Tiểu Diệp liền khẳng định cảm thấy hứng thú. Tính ngươi đoán đúng, Lâm Mẫu miết miệng nói ra. Đại tỷ phu, mới vừa rồi còn hảo ta kịp thời đánh gãy ngươi. Không phải lại để cho Tiểu Diệp biết rõ thường tĩnh về sau tai nạn xe cộ hủy dung nhan. Biến thành cái kia quỷ bộ dáng. Khẳng định thật vất vả nhấc lên hứng thú. Vừa sẽ bị trong nháy mắt dập tắt. Lý Đại Lực tranh công nói. Đúng. Đại Lực, vẫn là ngươi cơ linh. Lão Lâm, ngươi kém chút liền hỏng đại sự. Nói xong, Lâm Mẫu xuất ra một cuốn sách nhỏ. Bắt đầu ở phía trên ghi chép ngồi dậy. Viết ký tên xa ở phía trên đem nhi tử Lâm Diệp hiện tại triệu chứng tình huống. Đều một hạng ghi chép lại. Chúng ta lại quan sát. Nhiều ghi chép mấy ngày Tiểu Diệp triệu chứng cùng biểu hiện phản ứng. Sau đó liền có thể lại để cho Khanh đến giúp đỡ trị liệu. Lâm Mẫu thoáng giải sầu nói ra. Một bên khác, thành phố bệnh viện, thường tĩnh hôm nay cả ngày cũng không có ở Kiến An thành phố. Sáng sớm liền nhận cú điện thoại, liền vội vàng chạy tới sân bay bay kinh thành. Ban đêm vừa ngồi cuối cùng ban một về Kiến An thành phố máy bay gấp trở về. Cả người lại là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Thẳng đến phải vào Đồng Uyển Thanh trước phòng bệnh, mới hít sâu một hơi. Mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Trong tay cầm lấy một bao thơm ngào ngạt thịt bò kho tương đẩy cửa đi vào. Cười nói, Uyển Thanh, đoán xem nhìn, Tĩnh Di mang cho ngươi cái gì trở về. Đây còn phải nói, Tĩnh Di mỗi lần đi kinh thành, đều sẽ mang về ta thích ăn nhất nghiêu đường phố chiêu bài thịt bò kho tương cùng lão Bắc Kinh sữa. Chua, Đồng Uyển Thanh nhịn không được nuốt nước miếng. Sau đó lại có chút nhút nhát hỏi. Có điều, Tĩnh Di, bác sĩ nói ta có thể ăn những này à? Không có vấn đề. Ta đã trưng cầu ý kiến qua bác sĩ. Trừ một chút chua cay cùng hải sản bên ngoài. Không cần đặc biệt ăn kiêng. Nhìn, cái này thịt bò kho tương nhưng hương. Chấm ngoặc kép, xuất ra đặt ở trong ngăn tủ bộ đồ ăn. Thường Tĩnh đem gói kỹ thịt bò kho tương đều cho làm tại trong mâm. Oa, thơm quá nha. Đồng Uyển Thanh giống một con chú mèo ham ăn. Dù là vừa ăn xong cơm tối không bao lâu, cũng là Mỹ tư tư bắt đầu ăn. Đúng, Tĩnh Di, ngươi hôm nay đi kinh thành đài truyền hình. Thế nào? Có phải là bọn hắn hay không quyết định muốn tiếp tục hợp tác với ngươi cái kia một ngăn trí lực? Vượt quan bài thi tống nghệ tiết mục. Vừa ăn, Đồng Uyển Thanh vừa nói. À, bị Đồng Uyển Thanh hỏi lên như vậy. Thường Tĩnh rõ ràng trần chờ một chút. Sau đó tranh thủ thời gian qua loa tắc trách nói. Là, bọn hắn nói Tĩnh Di bày kế cái này một ngăn tống nghệ tiết mục rất không tệ đâu. Là được, trước mắt đài truyền hình tống nghệ tiết mục ngăn kỳ đều xếp đầy. Tạm thời không có cân nhắc dẫn vào mới tiết mục. Chấm ngoặc kép, là như thế à, dù sao đài truyền hình nhiều như vậy. Tĩnh Di, kinh thành đài ngăn kỳ sắp xếp bất quá đi. Chúng ta có thể tìm cái khác đài truyền hình đi. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cũng phát hiện Thường Tĩnh trong lời nói thất lạc. Tranh thủ thời gian an ủi. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm biết rõ. Trước mắt Tĩnh Di trạng thái không thật là tốt. Ở vào nhân sinh sự nghiệp một cái thung lũng. Đúng nha, không có chuyện gì. Vừa vặn, Uyển Thanh, Tĩnh Di chẳng phải có nhiều thời gian hơn bồi tiếp ngươi chiếu cố ngươi à. Những năm này ta luôn luôn chạy ngược chạy xuôi. Một năm đều không có hai tháng lấy nhà. Ủy khuất ngươi. Thường Tĩnh cũng là một mặt áy náy nói. Kỳ thật, Thường Tĩnh hiện tại tình huống. So Đồng Uyển Thanh tưởng tượng càng hỏng bét được nhiều. Trước đó bằng vào trí lực bài thi loại tống nghệ tiết mục. Thường Tĩnh từ diễn viên thành công chuyển hình phía sau màn. Mà bây giờ loại này tống nghệ tiết mục thời gian dần qua bị những minh tinh ca nhân vật thật tú cho. Thay thế, đài truyền hình căn bản liền sẽ không mua sắm cùng chú tính cái này tống nghệ tiết mục. Nhanh thời gian một năm, Thường Tĩnh bôn ba tại cả nước tất cả đài truyền hình lớn. Chạy rất nhiều người mạch, lại đều không làm nên chuyện gì. Hôm nay bay đi kinh thành, lúc đầu nàng cũng cho rằng là kinh thành đài truyền hình biết không bám vào một khuôn mẫu. Tiếp thu nàng mới nhất bày kế cái này một ngăn tống nghệ tiết mục. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ tới chính là, kinh thành đài truyền hình, chẳng những không có muốn nàng tiết mục mới, ngược lại là yêu cầu cùng nàng giải trừ hợp tác lâu dài chu tính đạo diễn hiệp ước. Nói cách khác, kinh thành đài truyền hình cơ hồ là hoàn toàn từ bỏ cùng Thường Tĩnh hợp tác đến tiếp sau cơ hội. Đây đối với lúc này Thường Tĩnh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Kỳ thật nàng cũng biết sau lưng nguyên nhân. Là từ trước đến nay nàng đối nghịch một cái nữ diễn viên. Trèo thượng kinh thành đài truyền hình phó đài trưởng cành cây cao. Cho nên trong bóng tối cho nàng hạ độc thủ. Nhân sinh của ta, chân chính phương hướng, đến tột cùng ở đâu? Nhân sinh của ta, chân chính ý nghĩa, đến tột cùng lại là cái gì đâu? Đêm dài. Nhìn xem trên giường đã trở thành thơm ngọt ngủ Đồng Uyển Thanh. Thường Tĩnh hai mắt lại là tràn ngập mờ mịt. Cho dù là hơn 10 năm trước tai nạn xe cộ hủy dung nhan về sau. Tại nhân dân cả nước vây xem ở trong bị thế giới chậm rãi quên. Nàng cũng chưa hẳn từng có như vậy tuyệt vọng cùng mờ mịt thất thố.